cá nhân xuất sắc nhất đều ép bản thân đến giới hạn cực đại. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, những cá nhân xuất sắc nhất luôn có một điểm chung đáng ngưỡng mộ. Họ không ngại đối mặt với những thách thức khó khăn và luôn ép bản thân đến giới hạn cực đại. Những người này không chấp nhận sự đơn giản, sự bình thường hay sự thoải mái. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự khác biệt và sẵn lòng hy sinh nỗ lực và thời gian để đạt đến đỉnh cao của sự xuất sắc. Một người trở nên ngày càng tài giỏi bởi họ luôn tiến bộ và song hành cùng với sự phát triển của thời đại. Họ luôn ép bản thân phải tiến bộ để thích nghi với sự đổi mới. Những cá nhân xuất sắc nhất từ trước đến nay đều luôn nghiêm túc tự giác kỷ luật, ép bản thân đến một giới hạn cực đại để có thể trở thành phiên bản tốt nhất. Một, ép mình đọc sách. Khi bạn không có gì, hãy cố gắng đọc sách và học hành. Mặc dù những người xung quanh quan tâm đến bạn, nhưng họ không thể chỉ đường cho bạn một cách chính xác. Có thể có những người cố gắng lôi kéo bạn theo họ, nhưng không phải sân khấu mà họ đưa bạn lên là những gì phù hợp với bạn. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể tự mình tìm ra hướng đi trong cuộc sống thông qua việc đọc sách, không để người khác định đoạt cuộc sống của bạn nữa. Đọc sách là một phương pháp tích lũy tri thức và năng lực vô cùng hiệu quả. Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi hay có bằng cấp cao đến đâu, đọc sách không bao giờ là thừa. Vì vậy, dù bạn mới bắt đầu hôm nay, không có gì quá muộn. Vào năm 2007, Charles Munger, tỷ phú 84 tuổi, đã chia sẻ bí quyết thành công của họ với sinh viên trường luật. Tôi đã gặp rất nhiều người thành công trong cuộc sống, mặc dù họ không xuất sắc hay siêng năng đến mức đáng kể, nhưng họ đều là những cỗ máy học hỏi. Họ thức dậy mỗi ngày với tư duy phải thông minh hơn ngày trước, và điều đó đã giúp họ trên hành trình đạt được thành công, đặc biệt khi đó là một cuộc hành trình dài. Trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp đầu tư, Warren Buffett đã dành mỗi ngày để đọc 600 đến 1.000 trang sách. Đến ngày nay, Buffett vẫn giữ thói quen dành hơn 80% thời gian của mình để đọc sách, và châm ngôn của ông là không cần quan tâm vị trí hiện tại trong cuộc đời, chỉ cần không ngừng học hỏi, thành công sẽ tìm đến bạn. Nguyên nhân khiến bạn không thành công, luôn tức giận và phàn nàn, thực ra là do thiếu trí tuệ. Bạn không có cái nhìn sâu sắc về xã hội và không hiểu người khác. Bạn cảm thấy bối rối và mất phương hướng trên con đường của mình. Ví dụ, bạn đã hoàn thành một kế hoạch mà bạn cho là hoàn hảo, nhưng khi bạn trình lên cho lãnh đạo lại bị chỉ trích gay gắt. Điều này xảy ra vì bạn hoàn toàn bỏ qua ý kiến của lãnh đạo và chỉ tự làm theo ý của mình. Đọc sách và học hành thực sự là phương pháp tốt nhất để thay đổi vận mệnh. Những người thực sự xuất sắc, suốt cuộc đời họ không ngừng đọc sách, dù có thể sách thường mang tính chất khô khan. Tuy nhiên, nếu bạn kiên trì, bạn sẽ khám phá được những hương vị đặc biệt trong mỗi cuốn sách và thưởng thức những thành quả của việc đọc sách. Những câu chữ nhàm chán và khô khan sẽ biến thành những cuộc sống thú vị và sống động. Ép mình ra khỏi những mối quan hệ xã giao vô ích, học cách cô đơn. Thích sự cô đơn, tận hưởng cảm giác độc thân một mình và sở hữu tự do không gian riêng. Đây là mục tiêu của những cá nhân xuất sắc. Thực tế là có hơn 31 triệu người ở Hoa Kỳ chọn sống một mình. Paula M. DePoe, một nhà tâm lý học xã hội người Mỹ, là một ví dụ điển hình về lối sống này. Dù đã trên nửa thế kỷ, bà vẫn tập trung vào việc sống độc thân và không ngừng nghiên cứu về cô đơn và những tác động của nó. Theo quan điểm của bà, sự cô đơn hoặc sống một mình không bao giờ là điều đáng xấu hổ. Ngược lại, với quan điểm của nhiều người, Paula không phải là người hướng nội. Bà thích giao tiếp, thăm viếng bạn bè và tham gia nhiều hoạt động giải trí. Tuy nhiên, suốt nhiều thập kỷ trong cuộc đời, bà luôn sống độc thân và tự hào về cách sống của mình. Tôi sống cô đơn nhưng không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở một mình. Tôi tận hưởng những khoảnh khắc đó. Thực tế, những khoảnh khắc thực sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và chán nản lại thường xảy ra khi ở bên người khác. Phần lớn người hiện đại có một cảm giác chung là càng trưởng thành, họ càng dễ cảm thấy cô đơn. Đồng thời khi tuổi tác gia tăng, họ lại càng thích ở một mình. Trở thành một người cô đơn có thể phù hợp với đa số mọi người. đôi khi lựa chọn xa lánh một số nhóm xã hội không đúng chỗ, thoát khỏi sự ràng buộc, tình cảm và tự mình lập trên con đường riêng của mình. Tập trung tất cả sức lực và thời gian vào công việc của mình cũng là một lựa chọn đáng xem xét. 3. Dám thử thách, làm khó bản thân. Có một câu chuyện như sau, một chú chim đại bàng con từ trên vách núi rơi xuống và gặp một cậu bé tốt bụng đưa về nhà chăm sóc. Cậu bé là một tổ cho chim, cho chú ăn và sưởi ấm cho chú chim bằng chính áo của mình. Từ đó, cậu bé và chim đại bàng yêu quý nhau không thể tách rời. Tuy nhiên, cậu bé không quên dạy chim đại bàng cách bay, vì nếu một con đại bàng không thể cất cánh, nó sẽ trở thành một con gà trong chuồng. Vì vậy, hàng ngày, cậu bé tìm cách giúp chim đại bàng tập bay bằng cách dùng thức ăn làm mồi nhử, đặt chú lên miệng giỏ rồi kéo lên cao hoặc đưa chú lên đỉnh núi. Dù hàng xóm nói với cậu rằng đại bàng cần phải đợi cho đến khi lông của nó dày hơn, nhưng cậu bé không bỏ cuộc. Cậu luôn động viên đại bàng và nói, hãy tung cánh và bay đi, nếu không sẽ không thể bay được đâu. Đại bàng con bắt đầu quá trình rèn luyện bay với nỗi sợ hãi và nhiều lần gặp những cú ngã đau đớn. Nhưng dưới sự động viên của cậu bé, nó ngày càng cố gắng và kiên nhẫn hơn. Thời gian trôi qua, đại bàng con đã vượt qua giai đoạn bay ngắn và giờ đây có thể tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Nó vượt qua các đỉnh núi băng, bay qua rừng rậm và hạ cánh trên các đồng cỏ hoặc thậm chí xuống suối để bắt cá. Nếu cậu bé không kiên nhẫn dạy đại bàng bay từ đầu, hoặc nếu đại bàng không chịu tập bay, thì chắc chắn nó sẽ mất đi bản năng của mình và mãi mãi trở thành một con gà không thể bay. Nếu nó không dám cất cánh và khám phá không gian, nó sẽ không biết mình có thể bay cao, bay xa đến đâu và sẽ sống với niềm tin sai lầm rằng nó không bao giờ biết bay. Con người cũng vậy, nếu chúng ta luôn sống trong lo lắng và sợ hãi, không dám hành động thì chúng ta sẽ không biết mình có thể làm được những điều tuyệt vời nào. Mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống là một món quà quý giá và cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi và tiến bước đúng hướng. Những người thực sự tài giỏi không bao giờ chọn sự an phận hay ổn định. Họ luôn không ngừng nỗ lực để tự cập nhật, nâng cao năng lực của mình. Có một câu, bất phá, bất lập. Nếu bạn không dám vượt qua giới hạn của bản thân, thì bạn sẽ mãi mãi không thể bay cao và bay xa. 4. Ép mình từ bỏ những chuyện vặt vãnh. Hãy dừng lại và tự đặt câu hỏi cho bản thân. Trong thời gian qua, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những điều gì? Có thể là thời gian mà bạn dành cho những cuộc trò chuyện vô bổ ở văn phòng khiến bạn không thể tập trung vào công việc. Có thể là lúc bạn tự hành hạ bản thân, cố ép mình vui trước mặt mọi người, che giấu những nỗi buồn bằng những cảm xúc giả tạo. Có thể là những lần bạn say sưa mua sắm, lãng phí vài giờ đồng hồ mà không mang lại lợi ích về kinh tế hay sức khỏe. Rõ ràng, những việc đó đã tiêu tốn quá nhiều thời gian mà không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho bạn. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết mình đang hướng đến đâu trong cuộc sống, sống vì điều gì. Và có một mục tiêu ý nghĩa, hãy xác định mục tiêu những giá trị mà bạn muốn đạt được và quyết tâm thực hiện chúng bằng ý chí kiên cường, kỷ luật và lòng tốt trong sáng, kiên định. Khi bạn không nhận ra giá trị cuộc sống của mình, nó sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Đừng lãng phí thời gian và năng lượng cho sự hận thù và tức giận với những sự cố đã xảy ra. Có một câu nói tuyệt vời tôi từng đọc, không ai có quyền làm tổn thương bạn nếu bạn không cho họ quyền đó. Vì vậy, hãy luôn giữ thái độ đúng đắn, tích cực đối mặt với mọi tình huống và không để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương bạn. Người thực sự tài giỏi là người biết buông bỏ quá khứ và học cách khởi hành chỉ vì những điều cần thiết, không có áp lực, không có gánh nặng trong lòng. Chỉ khi đó, chúng ta có thể vượt qua khó khăn và tiến xa hơn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, người thực sự tài giỏi không bắt buộc phải giàu có hay xa hoa, mà là người có tâm trí vững vàng, tư duy tuyệt vời và sống với mục tiêu rõ ràng, suy nghĩ sâu sắc và hướng tới mục tiêu của mình. Tư tưởng và cuộc sống của con người đều tự do và tự quyết. Hãy học cách ép bản thân, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới đáy hố sâu, khi ép mình một cú đẩy, bạn sẽ vượt lên. Trên đỉnh cao, khi ép mình một lần nữa, bạn sẽ chinh phục những đỉnh cao mới. Khóa chặt mục tiêu, đặt ra thời gian và ép mình một lần, bạn sẽ khám phá ra tiềm năng vô hạn của mình.